Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, gặp không sợ hãi, trong động thiên không minh, tại giếng nước bên trên mấy cái chữ bạch quang hiện lên một lát. Ninh Hinh nhanh chóng tại vực sâu dưới đáy trên mặt đất lại vẽ lên một đầu dài hình vuông vân mảnh. Bị nhốt tại trong vực sâu những trong năm này, Ninh Hinh ngoại trừ tiến không gian tu luyện bên ngoài, chính là canh giữ ở bên giếng nước, cùng đợi giếng nước bên trên hiện lên như là phù dung sớm nở tối tàn bạch quang. Lúc này, với giếng nước làm trung tâm, khắp chung quanh do gần đến xa đều bị Ninh Hinh biểu thị ra vô số đầu hình chữ nhật vân mảnh. Nhìn giếng nước chung quanh tám cái khác nhau phương hướng đường vân. Cứ việc những thứ này vân mảnh còn cũng không có họa toàn bộ. Cũng Ninh Hinh vẫn đoán được, đây vực sâu dưới đáy chính là một cái với giếng nước là trận tâm cỡ lớn bát quái trận. Trải qua không ngừng lục lọi, Ninh Hinh phát hiện, chỉ cần đem linh lực đưa vào những cái kia đường vân trong. Như vậy đường vân làm cho đối ứng giếng nước phương hướng. Bên trong xương trắng sẽ cuồn cuộn được càng lợi hại, phát ra bong bóng khí thì càng nhiều. Làm một cái phương hướng bên trên đường vân họa đủ, linh lực cũng tràn ngập ở giữa thời điểm. Chúng làm cho đối ứng giếng nước trong liền sẽ từ từ hình thành một đường kính có 10 mét tả hữu. Đại khí bong bóng. Chỉ cần đường vân trong linh lực không ngừng, nó tự cũng không nghiền nát. Đợi đem giếng nước chung quanh tám cái phương hướng đường vân đều họa toàn bộ thời điểm. Ninh Hinh đã không biết nàng tại trong này mặt ngây người đã bao lâu. Mỗi họa một đường vân đều được đợi rất dài thời gian. Bất quá từ nàng tu vi tăng trưởng đó có thể thấy được. Nàng tại trong này trước mặt thời gian không ngắn. Bây giờ tu vi của nàng đã đến kim đan trung kỳ đỉnh phong. Chỉ cần thời cơ cho phép, vì thời có thể đột phá tấn cấp đến kim đan hậu kỳ. Không trung quan sát, những cái kia bị Ninh Hinh khắc đi ra đường vân cùng giếng nước nghiễm nhiên hợp thành một bát quái. Trận đồ, lúc này miệng giếng phía trên chừng 1 mét vị trí, 8 cái đường kính vì 10 mét cỡ lớn bong bóng khí đang vây quanh giếng nước không ngừng xoay tròn. Ninh Hinh nghĩ thầm đây 8 cái bong bóng khí có lẽ phân biệt đại biểu đường cửa, sinh môn, tổn thương cửa, đóng cửa, cửa, tử môn, kinh môn, mở cửa, nếu muốn phá trận ly khai, nàng thiết yếu phải tìm được trong đó sinh môn. 8 cái cỡ lớn bong bóng khí hình thành về sau, giếng nước bên trong xương trắng sôi trào được càng ngày càng lợi hại. Mà giếng nước trên không những cái kia một mực cấm bất động xương trắng cũng chậm chậm trở nên mỏng. Manh đi lên, từ khi 8 cái bong bóng khí hình thành về sau, trên mặt đất đường vân bên trong linh khí sói mòn tốc độ đã từng nhanh. Như vậy Ninh Hinh không thể không đến hồi bôn ba tại từng cái đường vân giữa. Bảo đảm chúng linh khí sung túc, chỉ có như vậy giếng nước bên trên vậy 8 cái bong bóng khí mới sẽ không nghiền nát. Làm giếng nước phía trên xương trắng hoàn toàn biến mất thời điểm. Giếng nước trong chậm rãi toát ra hai cái càng thêm lớn bong bóng khí. Dần dần bay lên, cuối cùng cùng với vậy 8 cái bong bóng khí dừng lại tại một mặt bằng bên trên. Ở nơi này một cái chớp mắt, 10 cái bong bóng khí giữa phảng phất có cảm ứng. Từ bong bóng khí trong diễn sinh ra màu trắng đường cong đem chúng kết nối lại với nhau. Tại 10 cái bong bóng khí kết nối cùng một chỗ lập tức, một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, vươn hướng trên vực sâu phương hướng, giống như đạo ánh sáng tiếp dẫn. Chứng kiến bạch quang xuất hiện, Ninh Hinh tâm bịch bịch kịch liệt nhảy lên, sau đó lập tức bắt đầu bấm đốt ngón tay pháp quyết. Suy diễn lên vậy 8 cái bong bóng khí, đây bạch quang chắc chắn sẽ không xuất hiện quá lâu. Nàng phải tại bạch quang xuất hiện trước tìm được sinh môn. Tiểu bạch trong đan điền nhìn đối với bong bóng khí không ngừng biến hóa pháp quyết tiến hành suy. Diễn Ninh Hinh, trong nội tâm cũng âm thầm sốt ruột, lúc này Ninh Hinh cái trán không ngừng toát ra mồ hôi. Theo gương mặt của nàng chảy tới cổ áo của nàng trong. Tiểu bạch có thể đều lý giải Ninh Hinh lúc này tâm tình. Nếu tại bạch quang biến mất trước không thể suy tính sinh ra cửa. Đoán chừng bọn họ còn muốn bị vây khốn tại trong này vài thập niên. Bất quá đây coi như tốt, nếu sinh môn suy tính sai lầm, mạo muội đi vào bong bóng khí ở bên trong, bọn họ nhất định sẽ rơi xuống giếng nước trong, đợi đợi bọn hắn cũng chỉ có thể là hóa thành xương trắng rồi. Một phút đồng hồ về sau, bạch sắc quang mang bắt đầu ảm đạm đi lên, Ninh Hinh trái tim nhảy lên được càng thêm lợi hại rồi. Bất quá nàng vẫn đang tiếp tục bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết. Bây giờ sinh môn cùng mở cửa nàng vẫn không thể cuối cùng xác định xuống. Ninh Hinh, nếu không ngươi bình ổn tinh thần hảo hảo cảm thụ một chút. Óc ngươi trong có trong suốt bong bóng khí, cùng mấy cái bong bóng khí sẽ phải có sở cảm ứng. Tiểu Bạch truyền âm nói, nghe được Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh hai mắt một chút liền phát sáng lên, nhanh chóng bay về phía vậy hai cái sinh môn cùng mở cửa bong bóng khí. Bế hai mắt bên trên lẳng lặng cảm thụ, tại bạch sắc quang mang lại mờ đi một ít, mới tại một cái trong đó bong bóng khí trước, cảm nhận được có chút hơi thần hồn chấn động chợt lóe lên. Cái này phải là sinh môn, ngoặc kép, đúng lúc này bong bóng khí phía trên bạch quang bắt đầu lóe lên một cái. Không tốt, bạch quang muốn biến mất, Ninh Hinh nhanh chóng đối với bong bóng khí bấm đốt ngón tay một lần pháp quyết. Xác nhận không sai sau mới nhanh chóng bay vào cái kia nàng tuyển ra sinh môn trong. Làm Ninh Hinh đi vào bong bóng khí trong về sau, 10 cái bong bóng khí bắt đầu bay nhanh xoay tròn, tại bạch quang biến mất lập tức, đem Ninh Hinh chỗ bong bóng khí đánh về phía trên vực sâu phương hướng. Chui vào vách núi trong, phanh, Ninh Hinh bị trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất. Thật là đậm đặc dày linh khí. Ninh Hinh còn không có lo lắng đau đớn trên người, đã bị trong này nồng hậu dày đặc linh khí hấp dẫn lực chú ý. Nhìn trước mắt sáng trưng lớn động, Ninh Hinh tranh thủ thời gian đứng lên, cẩn thận quan sát một chút chung quanh, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa thần trí của nàng cùng hồn lực tại trong này lại có thể sử dụng. Tại lớn động một cái góc nhỏ Ninh Hinh phát hiện trong này linh khí sung túc nguyên nhân. Trong góc có một cái có rộng mấy chục thước khổng lồ thạch nhũ. Thạch nhũ bên trên linh nhũ đã thành đóng băng, cùng ban đầu ở truy hồn nhai ngọn nguồn phát hiện linh nhũ đóng băng hiểu được liều mạng. Bất quá lúc này Ninh Hinh cũng không có vội vã đi tới thu thập những cái kia linh nhũ đóng băng, mà là đi về hướng động trung ương. Lớn trong động có một cái thạch kiệt, phía trên kỹ càng ghi lại trong động thiên không minh hết thảy. Ninh Hinh đứng lặng tại thạch kiệt trước, cẩn thận nghiên cứu, mà bắt đầu. Hóa ra ta trong thức hải bong bóng khí khiếu nguyệt cầu vòng cháo. Hình thành một nguyệt hồng cháo muốn trải qua 10 năm thời gian vạn năm. Nó chẳng những có thể để bảo vệ thân hồn, còn có thể ngăn cản bất kỳ thanh âm gì xâm nhập. Một nguyệt hồng cháo chỉ có thể làm một người sử dụng. Một khi tiến vào tu sĩ thức hải, vĩnh sinh sẽ không chóc ra. Mà ta lúc trước bị nhốt địa phương là động thiên không minh trung tâm. Vũ vụ uyên, toàn bộ trong vực sâu đều tràn ngập nhìn không thấy có thể tan rã hết thảy vật còn sống mưa bụi. Vực sâu dưới đáy là một cỡ lớn bát quái trận, chỉ có thông qua bát quái trận phát ra ánh sáng tiếp dẫn mới có thể ly khai vực sâu. Ninh Hinh nhìn sau chậm rãi nói ra, ta còn tưởng rằng trong này là một cái động thiên phúc địa đây. Không nghĩ tới là một cái chỗ nguy hiểm như vậy. Tiểu Bạch có chút tổn thức nói. Tại trong vực sâu thời điểm chúng ta nghe đến vậy tiếng sấm phải là từ sấm sét vực bên kia truyền. Đến, đoán chừng những ma tu đó tiến đến bên trong mặt. Ồ, đây là cái gì hả? Ninh Hinh đem thạch kiệt bên trên để đó cùng nhau xem không xuất ra cái gì tài liệu tử sắc lệnh. Bài cầm trong tay. Loại lệnh bài này bình thường là tiến vào đến nào đó tiên cung cái chìa khóa. Ngoặc kép, tiên cung, nhạc thiên giới ở đâu ra tiên cung a? Ngoặc kép, vậy cũng nói không chừng. Bây giờ tu chân giới đều là thời kỳ thượng cổ tu chân giới phân liệt ra trở lại mảnh vỡ hình thành. Ai biết trong nhạc thiên giới có hay không lưu lại thời kỳ thượng cổ tiên cung các loại. Ngoặc kép, mặc kệ có hay không, lệnh bài kia ta thu lại là được rồi. Xem hết thạch kiệt bên trên ghi chép, Ninh Hinh sẽ tới cũng thạch nhũ bên cạnh, cao hứng nói, đầy linh nhũ đóng băng thoạt nhìn so với những ma tu đó bắt được linh dịch muốn tốt rất nhiều a. Ngoặc kép, đâu chỉ, trong này linh nhũ đóng băng so với tại truy hồn nhai ngọn nguồn phát hiện còn tốt hơn. Với ngươi tu vi hiện tại, cái đó sợ sẽ là hấp thu nửa giọt, đều được bảo thề, ngoặc kép, phẩm chất tốt như vậy a. Ta hiện tại tuy rằng không thể dùng, về sau chung quy có thể sử dụng đi. Nói qua, Ninh Hinh liền lấy ra bình ngọc, cẩn thận thu thập khiêng linh cữu đi nhũ đóng băng tới, ngươi bây giờ còn có cần hay không hấp thu? Linh khí hả, đây linh nhũ đóng băng được có vài nghìn giọt. Không cần, truy hồn nhai ngọn nguồn bắt được linh nhũ đầy đủ ta hấp thu. Ngoặc kép, đem linh nhũ đóng băng thu thập sạch sẽ về sau. Ninh Hinh đem lớn động có một lần nữa tìm tòi một lần. Không có ở phát hiện cái gì, mới chuẩn bị ly khai nơi đây. Người biết nói sao đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, đương nhiên, nói qua Ninh Hinh liền hướng phía trong động thạch kiệt đi đến. Tại nàng nhìn kỹ thạch kiệt phía trên ghi chép lúc, nàng liền phát hiện ly khai trong này phương pháp. Khó trách ngươi một chút cũng không hoảng hốt. Ngoặc kép, ta lúc khác cũng không có bối rối qua đi. Ngoặc kép, đúng, ngươi không có bối rối. Đang chọn sinh môn thời điểm so với nó còn bảo trì bình thản. Tiểu Bạch trong lòng thầm suy nghĩ đến. Tại Vũ Vụ Uyên trong ngây người nhiều như vậy năm, một mực trông coi cái kia giếng nước bên trên bạch quang xuất hiện. Dài dòng buồn chán thời gian lại để cho Ninh Hinh tâm tính càng thêm trầm ổn. Cũng làm cho nàng tại đối mặt thời gian nguy hiểm càng ngày càng gặp không sợ hãi rồi. Đi vào thạch kiệt trước, Ninh Hinh đem thần thức cùng hồn lực cùng một chỗ đưa vào thạch kiệt trong. Lập tức đã bị truyền đã đưa ra ngoài. Hết chương.